Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, Vĩnh Hằng Quốc Độ Nội Tình, Phong Thiên Pháp Tắc rốt cục biến mất, đại thiên thế giới vô số cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Phong Thiên Pháp Tắc tồn tại 1 vạn năm, phong ấn trên trời dưới đất, vô số cường giả đều chỉ có thể tị thế không ra. Không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến Phong Thiên Pháp Tắc. Đối với rất nhiều cường giả đến nói, cái này giống như là đặt ở bọn hắn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Từ đây, không còn có cái gì có thể hạn chế bọn hắn, đã Phong Thiên Pháp Tắc biến mất, phải chăng cũng mang ý nghĩa, Lăng Tiên Nữ Đế đã chết, càng nhiều người, thì là quan tâm Lăng Tiên Nữ Đế sinh tử, Lăng Tiên Nữ Đế biến mất 1 vạn năm, cho tới nay. Vô số người đều đang suy đoán nàng sống hay chết, hiện tại nàng lưu tại thế gian Phong Thiên Pháp Tắc biến mất. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nàng có phải hay không đã vẫn lạc, sẽ không còn xuất hiện. Hy vọng Lăng Tiên Nữ Đế vẫn lạc, ta cảm thấy không nhất định. Người ngẫm lại xem, thế gian này, có đồ vật gì có thể làm cho Lăng Tiên Nữ Đế vẫn lạc? Lăng Tiên Nữ Đế vô địch trên trời dưới đất. Thập đại không thể tưởng tượng nổi đối mặt nàng đều muốn tránh lui. Hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng, có thể có cái gì lực lượng làm nàng vẫn lạc, nhưng nếu là không có vẫn lạc. Phong Thiên Pháp Tắc làm sao lại biến mất, nhất định là phát sinh một chút chuyện chúng ta không biết ngay tại thế nhân nghị luận ở giữa. Ầm ầm, một cỗ ngập trời uy thế càn quét mà ra, xung kích cửu thiên thập địa. Vô số cường giả, nhô ra thần niệm, chợt thấy được để bọn hắn rung động một màn, một tôn đỉnh thiên lập địa, cao không biết bao nhiêu trượng khổng lồ pháp thân, chân đạp thiên địa mà tới, hắn một cước rơi xuống, cả phiến thiên địa đều tại chấn động, ở trước mặt hắn, vạn pháp gào thét, đại đạo tránh lui, đây là, Ninh Giang, khi mọi người thấy rõ tôn kia pháp thân khuôn mặt về sau, lập tức giật nảy cả mình. Không đúng, trên người hắn lực lượng, là Phong Thiên Pháp Tắc lực lượng, có lão cổ đồng hãi nhiên thất xác, Phong Thiên Pháp Tắc phong ấn cả phiến thiên địa 1 vạn năm. Cỗ lực lượng này bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Nhưng là bây giờ, cỗ lực lượng này, vậy mà tập trung đến Ninh Giang trên thân. Chẳng lẽ cùng chúng ta đoán đồng dạng, hắn thật sự là Lăng Tiên Nữ Đế truyền nhân. Trước đó Ninh Giang xé rách Phong Thiên Pháp Tắc, để ác ma viên xuyên qua không gian, công phá chúng thánh điện. Lúc ấy liền có rất nhiều người phỏng đoán hắn là Lăng Tiên Nữ Đế truyền nhân. Mà bây giờ, Phong Thiên lực lượng Pháp Tắc, thế mà tập trung ở trên người hắn. Không thể nghi ngờ là tại chứng thực suy đoán này. Khó trách Phong Thiên Pháp Tắc lực lượng đột nhiên biến mất. Nguyên lai là đến hắn trên thân. Hắn muốn làm gì? Giờ khắc này, vô số cường giả đều tại kiêng kỵ, nắm giữ phong thiên chi lực, ai cũng không biết, lập tức Ninh Giang sẽ có cỡ nào đáng sợ, là công tử tại đại thiên thế giới. Lý Huyền Thanh cũng nhìn thấy một màn này, Ninh Giang lập tức giáng người, chiếu rọi cả phiến thiên địa, vô luận là ở nơi nào, đều có thể thấy cảnh này. Hắn muốn làm gì, tại Lý Huyền Thanh bên người, Lăng Tuyết Giao cũng tại. Tiểu tử này, quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy, hồn thương sinh nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy Ninh Giang lưu tại thiên giới, trấn áp Tu La Hải, không ít người đều cảm thấy hắn sẽ tao ngộ bất trắc. Ninh Giang, hắn thế mà còn chưa chết, một chút cùng Ninh Giang có ân oán khúc mắc, như Vĩnh Hằng Thái Tử, Thanh Thiên Đế Tử, đều là thần sắc khó coi. Lúc này, trên trời dưới đất, vô số người. Đều chú ý tới Ninh Giang hành động, hắn nắm giữ cỗ này phong thiên chi lực, tất có sở dụng, như vậy, hắn là muốn làm cái gì? Cái hướng kia, Vĩnh Hằng Thái Tử thì là minh bạch cái gì? Thần sắc trầm xuống, phân phó, làm tốt chuẩn bị chiến đấu dự bị. Thái Tử Điện Hạ ý tứ, là hắn chỗ sung yếu lấy chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ đến. Không sai, chỉ sợ hắn đã biết Vạn Độc Giáo sự tình. Ta đi gặp một lần mấy vị lão tổ, Vĩnh Hằng Thái Tử thân hình thoát một cái. Biến mất ở đây, mà những người khác tiếp vào mệnh lệnh của hắn, vội vàng xuống dưới làm chuẩn bị. Ninh Giang mỗi một bước rơi xuống, thiên địa chính là tùy theo chấn động. Hắn một bước chính là ngàn vạn dặm, vẻn vẹn mấy bước, liền đến thiên vực. Theo hắn đến, ở đây thiên vực các đại đế tộc, nhất thời đều có chút khẩn trương. Nếu như Ninh Giang ở thời điểm này mượn nhờ phong thiên chi lực đối địch với bọn hắn, đối bọn hắn đến nói chính là một trận tai nạn. Vĩnh Hằng Quốc Độ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Rốt cục, Ninh Giang mở miệng, thanh âm của hắn hóa thành to lớn tiếng gầm, khuếch tán mà ra, chấn vô số võ giả khí huyết sôi trào, khó có thể chịu đựng. Chỗ của hắn, hư không càng là phạm vi lớn vỡ nát. Cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn hướng Vĩnh Hằng Quốc Độ nổi lên, là vì báo vạn yêu xào mối thù sao? Đây cũng quá xúc động đi. Vĩnh Hằng Quốc Độ chính là một môn tam đế truyền thừa. Cho dù là còn sống đại đế, đều không nhất định có thể bình được Vĩnh Hằng Quốc Độ, mọi người hãi nhiên thất sắc. Vĩnh Hằng Quốc Độ, đây là đỉnh cấp đế tộc, cường đại mà cổ lão. Cùng dạng này đế tộc khai chiến, liền xem như đại đế đều không nhất định có thể thắng. Xoẹt, trên bầu trời, xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Tại kia trong cái khe, có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông cổ lão tiểu thế giới. Vĩnh Hằng Quốc Độ tiểu thế giới, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh khuếch trương, sớm đã to lớn chi cực. Trong cái khe, xuất hiện từng tôn cường giả. Những cường giả này, khống chế lấy từng chiếc thần thuyền, che khuất bầu trời, mà tại mỗi một chiếc thần trên thuyền, đều nắm chắc lấy vạn kế mặc khải giáp tướng sĩ, là Vĩnh Hằng Quốc Độ chư vương hầu, mọi người giật nảy cả mình. Hơn 30 vị thần thuyền, điều này đại biểu hơn 30 vị vương hầu. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang một chút đế tộc. Cần biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ vương hầu, chỉ ít đều là thế tôn cấp cường giả, mà lại đều là thế tôn bên trong người nổi bật. Nhiều như vậy cường giả cùng lúc xuất hiện, tăng thêm các đại thần trên thuyền rất nhiều tướng sĩ. Vì thế kinh khủng làm thiên địa biến sắc, cũng khiến vô số đế tộc cảm thấy kinh hãi. Đây chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ chỗ đáng sợ, mà những vương hầu này, còn không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ tất cả át chủ bài. Chỉ là một bộ phận nội tình mà thôi, chỉ thấy những này thần thuyền phía sau, lại hiển hiện từng vòng mặt trời. Cái này từng vòng mặt trời, giống như là từng đôi con mắt, cao cao tại thượng, quan sát thiên địa. Những này, là từng vị thiên tôn, 21 vị thiên tôn, cái số này khiến da đầu run lên. Giống Phiêu Miểu Cung, Vạn Độc Giáo dạng này đế tộc, trong tộc cũng liền 4-5 vị thiên tôn mà thôi. Trừ những này bên ngoài triển lộ ra chiến lực bên ngoài. Âm thầm, càng có từng đạo thâm bất khả trắc khí tức, như ẩn như hiện, hiển nhiên, đây là Vĩnh Hằng Quốc Độ chuẩn đế. Có ai biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ giấu bao nhiêu vị chuẩn đế? Chuẩn đế cấp bậc cường giả, căn bản là đương thời đỉnh tiêm chiến lực. Chuẩn đế càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu như một cái đế tộc, có được 4 vị trở lên chuẩn đế, như vậy coi như không có đế khí cũng không quan trọng. Bởi vì 4 vị chuẩn đế liên thủ, đủ để ngăn chặn đế khí. Ầm ầm, lúc này, Vĩnh Hằng Quốc Độ các cường giả, cùng Ninh Giang khí thế va chạm. Trong hư không xuất hiện từng đạo to lớn thiểm điện. Ninh Giang, người ý muốn như thế nào? Tại vạn chúng chú mục hạ, Vĩnh Hằng Thái Tử đi ra. Hết chương.